ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 1, Trần Khuynh Địch kế hoạch. Thái Hoa Sơn Vạn Thọ Cung. Giờ này khắc này Vạn Thọ Cung lộ ra rất là trống trải. Long Thiên Tứ đang lúc bế quan, nghĩ đến lĩnh ngộ ra hắn đại đạo huyền quang. Dương Trùng Tứ Nữ thì là trở về bế quan thể ngộ vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu sau tu vi biến động. Trong đó Doanh Phượng Tiên càng là muốn vì không lâu sau đó lạc thủy hành trình chuẩn bị sẵn sàng. Về phần Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo, là nóng lòng ở tàng bảo khố bên trong loay hoay mới thêm cái kia một đống lớn thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, còn có thần binh lợi khí. Hơn nữa quyết định những vật này sẽ phân chia như thế nào. Những lão gia hỏa này thích làm nhất sự tình chính là không ngại phiền phức vì bọn họ tính toán. Dạng như vậy phảng phất hận không thể ngủ ở tàng bảo khố bên trong một dạng. Trần Khuynh Địch dám khẳng định nếu là có người dám ở giờ phút quan trọng này đi tàng bảo khố lấy đồ, đám lão gia này tuyệt đối sẽ đỏ hồng mắt, xắn tay áo chộp lấy đao liền đi cùng người kia đánh nhau chết sống. Dù sao trong mắt bọn họ, cái này nhưng đều là thuần dương cung ngày sau quật khởi trọng yếu bảo hộ. Mà Trần Khuynh Địch cũng có chuyện phải làm của mình. Thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo, Trần Khuynh Địch lúc này đã sớm đổi lại một thân hoa phục màu trắng. Tóc dài bị một căn kim ti đái buộc ở cuối cùng, rủ xuống ở bên hông, nhìn qua rất có vài phần uyên đình núi cao sừng sững tông sư khí độ. Không thể không thừa nhận thật là người dựa vào ăn mặc Phật, dựa vào mạ vàng. Một bộ này trang phục xuống tới, không biết thật đúng là coi hắn là thuần dương cung trưởng giáo chí tôn. Mà ở Trần Khuynh Địch trước mặt, một đỏ một lam hai cái quang đoàn chính lơ lửng giữa không trung. Xuyên thấu qua quang đoàn có thể nhìn thấy chân thân vị trí. Rõ ràng là một chuôi màu đỏ thẫm trường kiếm, còn có một tôn màu xanh trắng con rối hình người. Cái sau bản thể hẳn là muốn càng lớn, nhưng bây giờ lại bị rút nhỏ ngang bằng xích tiêu kiếm. Đô Thiên Tọa, Thuần Dương Cung lúc này hai kiện thượng phẩm đạo binh, không thể không thừa nhận có hậu trường chính là nghiêu bức. Lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn mặc dù không thể làm ra cực phẩm đạo binh đến, nhưng lưu lại hai kiện thượng phẩm đạo binh, bây giờ lại thành Thuần Dương Cung lớn nhất át chủ bài. Bây giờ càng là sớm đã nổi tiếng giang hồ. Hô, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch ổn định tâm thần về sau, hướng về phía hồng sắc quang đoàn, cũng chính là xích tiêu kiếm nhẹ nhàng gõ một cái. Ngủ ngươi tê dại, cơ hồ là cùng một thời gian, cả chuôi xích tiêu kiếm ầm vang chấn động, một thân thanh lượng tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ Vạn Thọ Cung. Nếu không phải Vạn Thọ Cung có trận pháp che đậy, chỉ sợ toàn bộ Thái Hoa Sơn đều có thể nghe được một tiếng này kiếm minh. Trong tiếng nổ vang thậm chí còn kèm theo mấy phần uy nghiêm trầm trọng long ngâm. Sóng âm những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều bày biện ra một loại nếp nhăn dị tưởng. Phảng phất không gian tại thời khắc này bị bóp thành viên giấy. Nghiễm nhiên xuất hiện phá toái dấu hiệu, màu đen tuyền hư không như ẩn như hiện. Nếu là võ đạo tông sư trở xuống võ giả, chỉ là đụng phải những cái này liền sẽ bản thân bị trọng thương mà chết. Tiếng kiếm reo càng lúc càng lớn, trong đó xen lẫn tiếng long ngâm cũng càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ khổng lồ ý niệm từ đó gào thét mà ra. Phảng phất trong giấc mộng hùng sư rốt cục thức tỉnh. Rốt cục, cái này ý niệm chủ nhân chấn động xích tiêu kiếm, hăm hở nói ra hắn thức tỉnh tới nay câu nói đầu tiên. CMN cái nào quy tôn dám đánh lão tử. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, quang mang thiểm thước. Xích tiêu kiếm bên trên kiếm quang không ngừng vặn vẹo, cuối cùng khẽ run lên. Một bóng người ở trên chuôi kiếm phản chiếu đi ra, rõ ràng là một vị thân mang màu vàng ống long bào, đầu đội thiên tử mũ miện, hình dạng bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, Bất quá lúc này vị thiếu niên này hình tượng không phải rất lịch sự. Không biết năm đó ta là thuần dương bảo bọc sao? Gặp quỷ, đã nhiều năm như vậy. Năm đó trừ bỏ thuần dương ai dám đánh ta? Hơi quá đáng, thiếu niên tức hổn hển dẫm lên chân. Dương nanh múa vuốt bộ dáng y hiểu một bộ muốn cùng Trần Khuynh Địch quyết tử chiến bộ dáng. Sau đó hắn liền nhận ra Trần Khuynh Địch. Hâu, long bào thiếu niên trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ cân nhắc, sờ soạc một cái, cuối cùng vỗ tay một cái. Ngươi là trước đó cái kia rất yếu nhân loại. Trần Khuynh Địch bắt đầu hối hận tỉnh lại hắn. Ca ca, không để ý đến sắc mặt cổ quái Trần Khuynh Địch, long bào thiếu niên đặc biệt hưng phấn mà nói ra. Ta nhớ được ngươi. Lúc trước ngươi đã đáp ứng ta chờ ta lại khi tỉnh lại sẽ cho ta làm manga vẽ. Hơn nữa ngươi tu vi này, cư nhiên đã hỏa luyện kim đan. Này cũng qua bao nhiêu năm a? 300 đến 400 năm. Ếch, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, thiếu niên liền lộ ra một bộ tang thương bộ dáng. Hầu, cũng phải, năm đó thiếu niên a, mặc dù diện mạo không có thay đổi, nhưng là ta nhìn ra được ngươi linh hồn đã già. Không nghĩ tới dù cho dạng này ngươi còn có thể nhớ kỹ xa xôi quá khứ ước định. Kỳ thật, nói thật, ta sống đã nhiều năm như vậy. Những chuyện tương tự cũng đã gặp không biết bao nhiêu. Sinh lão bệnh tử, luân hồi không ngừng. Cái thế giới này chính là như vậy. Ôn nhu mà tàn khốc. Một cái đi ngủ thời gian. Hai mắt khép lại mở ra. Lúc trước người quen biết liền tất cả đều rời ta mà đi, không có. Thậm chí ngay cả thuần dương đều là dạng này. Ta đã không cảm giác được khí tức của hắn. Hầu, thực sự là thương hải tang điền trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch hung hăng một bàn tay đập vào xích tiêu kiếm bên trên. Có thể chờ hay không ta nói xong? À, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại. Hơn nữa nhìn đến Trần Khuynh Địch tu vi có tiến bộ rõ ràng, long bào thiếu niên có vẻ hơi hưng phấn, cũng không để ý Khuynh Địch rõ ràng vô lễ cử động, chỉ là gật đầu một cái. Ta biết ngươi cũng có rất nhiều chuyện tình muốn nói. Nói a, ngươi mấy trăm năm qua gian khổ cực khổ, kỳ thật cũng mới qua 1-2 năm tả hữu a. Long bào thiếu niên ngoặc kép chấm hỏi. Quỷ dị trầm mặc chi phối toàn bộ vạn thọ cung không khí. Yên tĩnh mà giới, ngươi nói cái gì? Ta nói, khoảng cách lần trước gặp mặt hẳn là cũng liền 1-2 năm tả hữu. Khả năng 2 năm không đến. Ta tốc độ đột phá quá nhanh, một mực không chút chú ý qua thời gian. A đồ chơi, long bào thiếu niên hít sâu một hơi, phảng phất tại ổn định tâm thần. Một hồi lâu mới mở miệng nói, ý của ngươi là, ngươi dùng 1-2 năm thời gian từ tiên thiên cảnh một đường hát vang tiến mạch đột phá đến hỏa. Luyện kim đan, đúng nga, hụ khụ khụ khụ khục. Không biết vì sao, long bào thiếu niên đột nhiên phát ra một trận ho kịch liệt. Ngoặc kép, tốt a, cũng đúng, ngươi và thuần dương một dạng, đều là xuyên việt giả nha. Ta có thể lý giải, không có gì lớn, không phải liền là hỏa luyện kim đan sao? Ta một chút cũng không để ý. Loại tu vi này năm đó ta toàn thịnh thời kỳ phun ngụm nước bọt đều có thể chết đuối. Ta làm sao sẽ để ý đây? Thấy thiếu niên hung hăng đắm chìm ở trong thế giới của mình. Trần Khuynh Địch có chút cẩn thận mở miệng nói. Tiền bối, ấy, nga đúng, nói đi. Chuyện gì? Long bào thiếu niên phất phất tay. Tuy nhiên hỏa luyện kim đan để cho ta rất kinh ngạc. Bất quá bây giờ ngươi còn làm không ra manga vẽ tới đi. Lấy được kích toái mệnh tinh nói không chừng mới có hy vọng. Cho nên ta cũng không nóng nảy. Bất quá ngươi nếu cố ý đem ta đánh thức, tổng là có chuyện muốn nói a. Xác thực có một chuyện. Trần Khuynh Địch liếc nhìn một bên Đô Thiên Tòa. Cùng xích tiêu kiếm khác biệt, Đô Thiên Tỏa cũng không có cái gì khí linh, là đơn thuần thao túng hình đạo binh. Bất quá hẳn là nói như vậy mới phải, dù sao sau đó không lâu, Nếu như Doanh Phượng Tiên đi Lạc Thủy phó ước lời nói, vậy mình cũng không thể nhàn rỗi. Lạc Thủy Tần Thị nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất thế gia. Bản thân phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Tu vi trong lúc nhất thời là không có cách nào đột phá. Cho nên tự nhiên chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến một lần tiền bối. Có quan hệ đạo binh bí mật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục